Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 393, mới ra đời. Văn Thanh lâu lầu 8, một con chứa tứ chuyển phi kiếm cổ cơ quan hộp nhỏ bị đưa tới. Đặt ở trên bàn, khách nhân xin cứ tự nhiên. Ngụy quản sự đưa tay nói, Lý Khâu cầm lấy trên bàn cơ quan hộp nhỏ. Vừa đến tay cảm giác có chút khác biệt, dùng cho thịnh trang cổ trùng cơ quan hộp nhỏ, hắn cũng có một chút, nhưng cái này càng thêm nặng nề, tựa hồ cũng càng vì kiên cố. Thế gian thịnh trang cổ trùng cơ quan hộp nhỏ, bình thường thường thấy nhất chỉ có thể dùng cho thịnh trang đại bộ phận tứ chuyển trở xuống cổ trùng, cái này dưỡng kiếm cổ mặc dù là tứ chuyển, nhưng nó trong bụng nuôi phi kiếm. Không thể phá vỡ sắc bén vô cùng, cơ hồ có thể so với ngũ phẩm bảo binh, muốn phá đi những cái kia phổ thông cơ quan hộp nhỏ lại dễ dàng bất quá. Ngụy quản sự giới thiệu, nói, cho nên thịnh trang nó là dùng cái khác kỳ kim dị sắt hỗn hợp tạo thành có thể thịnh trang thất. Chuyển trở xuống tuyệt đại bộ phận cổ trùng cơ quan hộp nhỏ. Chỉ là cái này cơ quan hộp nhỏ giá. Chỉ là đủ có thể so với một con tương đối chân quý cổ trùng. Lý Khâu trên mặt hiển hiện một vòng hiểu rõ. Tùy theo mở cơ quan hộp nhỏ, trong hộp ngồi xổm lấy một con nhan sắc xích hồng, phần bụng tuyết trắng, tương tự cóc, thân thể béo tròn, giống như hỏa lô cổ trùng, cùng trong truyền thuyết dưỡng kiếm cổ bộ dáng giống nhau. Hoa, dưỡng kiếm cổ nhìn thấy cơ quan hộp nhỏ mở ra, cái cằm nâng lên phát ra một tiếng ếch kêu, một đạo ngân quang từ trong miệng bắn ra, thẳng thẳng hướng Lý Khâu. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, thôi động thiết thân cổ, tay phải nhiễm lên một cỗ huyền thiết chi sắc, đối đánh tới ngân quang trong nháy mắt mà ra. Keng, một tiếng giống như kim thiết va chạm thanh thúy thanh âm. Ngân quang bay ngược mà quay về. Bị dưỡng kiếm cổ một lần nữa nuốt vào trong bụng. Bá, nó đang muốn cổ vũ sĩ khí lại kích. Lý Khâu lại khép lại cơ quan hộp nhỏ. Hắn nhìn lướt qua trên móng tay lưu lại một đạo nhỏ bé vết cắt. Trong miệng thì thào, dưỡng kiếm cổ trong bụng ẩn dưỡng phi kiếm uy năng quả nhiên bất phàm. Vừa vặn bị dưỡng kiếm cổ phun ra ngân quang chính là bình thường ẩn dưỡng tại trong bụng phi kiếm. Dưỡng kiếm cổ nuốt ăn kỳ kim dị sát, chủ yếu dùng cho rèn luyện ẩn dưỡng trong bụng phi kiếm. Để trong bụng phi kiếm trở nên càng thêm cường đại, đợi phi kiếm mạnh đến cái nào đó tình trạng, dưỡng kiếm cổ bản thân cũng liền có thể tùy theo phát sinh thuế biến. Vừa vặn một kích kia bất quá là lấy cổ trùng chi lực thôi động phi kiếm. Liền có thể tại hắn thiết thân cổ bên trên lưu lại nhỏ bé vết kiếm. Có thể so với ngũ phẩm bảo binh chi ngôn quả nhiên không giả. Cổ trùng có cửu truyền, cổ đạo bảo khí cùng bảo binh đồng dạng có cửu phẩm phân chia. Ngụy quản sự thấy Lý Khâu thôi động thiết thân cổ, một tay bắn bay dưỡng kiếm cổ phun ra phi kiếm, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thế mà có thể đem kim thân cổ bồi dưỡng đến tứ truyền. Cái này cũng không là bình thường tán tu có thể làm được. Kẻ này chỉ sợ nói không chừng xuất thân từ cái nào cổ đạo đại tộc hoặc cổ đạo đại tông. Lý Khâu ngẩng đầu, chậm rãi nói, cái này tứ chuyển dưỡng kiếm cổ ta rất hài lòng. Đã như vậy, chúng ta Văn Thanh lâu liền lấy cái này tứ chuyển dưỡng kiếm cổ mua xuống khách nhân vừa vặn tin tức kia, ngươi thấy có được không? Ngụy quản sự trên mặt lộ ra một vòng ý cười nói, dưỡng kiếm cổ là 10 phần cường đại chân quý cổ trùng. Lại tăng thêm dưỡng kiếm cổ đạt tới tứ chuyển chỗ nuốt ăn những cái kia kỳ kim dị sát. Đầy đủ dùng để trao đổi hắn nói tới liên quan tới huyết cương ma tôn sống lại tin tức. Lý Khâu gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Ngụy quản sự đứng người lên, cười nói, giao dịch hoàn thành, lão hủ còn có chuyện khác, liền không tiếp khách. Khách nhân nếu như muốn luyện hóa cổ trùng, hoàn toàn có thể tại căn này trong phòng đem luyện hóa xong lại rời đi. Lão hủ sẽ phân phó, trên bàn thanh hồn tùng đối khách nhân ngươi luyện hóa cổ trùng bao nhiêu có thể tạo được một chút giúp ích. Đa tạ, Lý Khâu không có cự tuyệt. Ngụy quản sự quay người rời đi, trong phòng còn lại hắn một người. Hắn lại mở ra cơ quan hộp nhỏ, không chờ dưỡng kiếm cổ phun ra phi kiếm, liền một tay lấy bắt lấy, vận chuyển nhanh chóng hùng hậu chân nguyên trong chớp mắt đem một mực bao trùm. Lập tức thu hút tâm hồn bên trong bắt đầu luyện hóa. Luyện hóa cổ trùng không phải cỡ nào phức tạp cùng chuyện nguy hiểm. Bình thường luyện hóa thất bại cũng chỉ nhiều lắm là bị cổ trùng chạy ra tâm hồn. Lý Khâu ngồi trên ghế, số khắc sau hắn mở hai mắt ra, tại thanh hồn tùng ra trì hạ, rất nhanh hoàn thành đối dưỡng kiếm cổ luyện hóa, nguyên lực, 100 thanh ngọc bảo điển tầng thứ 11, lục chuyển khai khiếu cổ, tứ chuyển phi kiếm cổ, tứ chuyển độ địa cổ, tứ chuyển thiết thân cổ, ba chuyển hóa vượn cổ, so với dưỡng kiếm cổ. Hắn càng thích phi kiếm cổ cái tên này. Lý Khâu thu hồi nguyên lực bảng, hết thảy 6 cái tâm hồn, đã có 5 cái tâm hồn đều luyện hóa cổ trùng, trừ bỏ chỉ có mở tâm hồn chi năng khai khiếu cổ bên ngoài. Phân biệt là độn hành phương diện độn địa cổ, tăng cường nhục thân lực lượng hóa vượn cổ, tăng cường nhục thân phòng ngự kim thân cổ, cùng vừa vặn đạt được có cường đại công phạt năng lực phi kiếm cổ. Hắn chỗ luyện hóa cổ trùng trừ khai khiếu cổ bên ngoài, đều năng lực vô cùng mạnh mẽ, lại có được cửu chuyển tiềm lực. Bất quá trừ hóa vượn cổ bên ngoài, cũng đều là đối bình thường cổ sư đến nói coi là rất khó bồi dưỡng cổ trùng. Tâm hồn rất nhanh sắp không đủ dùng, muốn biện pháp đem khai khiếu cổ thuế biến đến thất chuyển, sau đó đổi đi khai khiếu cổ. Lý Khâu thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc muốn để khai khiếu cổ thuế biến đến thất chuyển cần đại lượng nguyên lực. Tạm thời cũng không có gì tốt cơ hội, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lý Khâu luyện hóa xong phi kiếm cổ, đi xuống lầu, rời đi Văn Thanh lâu về sau. Hắn một bên chậm rãi mới lạ nhìn xem hai bên đường phố bày ra bán đồ vật, một bên hướng ngoài thành đi đến. Một cái vóc người nhỏ gầy khuôn mặt khô héo trung niên nam nhân, tại cùng Lý Khâu gặp thoáng qua lại đi đi về trước sau khi, bỗng nhiên ngừng lại bước chân, thần sắc nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Trung niên nam nhân bỗng nhiên dừng bước không tiến, bên cạnh hắn một cái vóc người cao lớn khuôn mặt hung ác trung niên đại hán cũng phát giác được dị dạng, nhíu mày xoay người hỏi, thế nào? Đại ca, ta tại vừa mới qua đi người kia trên thân nghe được một cỗ thanh hồn tùng hương vị. Thượng phẩm, thiên tài địa bảo thanh hồn tùng. Người kia tới phương hướng là Văn Thanh lâu. Văn Thanh lâu vốn liếng hùng hậu tài đại khí thô. Tại lầu 7 phía trên mỗi một cái gian phòng đều cất đặt lấy một gốc thanh hồn tùng. Lúc đầu có thừa nhanh lĩnh hội công pháp năng lực thượng phẩm thiên tài địa bảo, lại để dùng cho khách nhân thanh tâm ninh thần làm rõ suy nghĩ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người kia hẳn là vừa vặn từ Văn Thanh lâu lầu 7 phía trên xuống tới. Trương Phong phân tích nói, đến Văn Thanh lâu lầu 7 phía trên mua bán tin tức khách nhân bình thường tối thiểu nhất cũng là ngũ chuyển cổ sư. Người này thấy thế nào cũng giống như một cái vừa mới ra đời chưa thấy qua cái gì việc đời tiểu tử. Có phải là nghe sai rồi? Đinh Hoành thuận Trương Phong ánh mắt nhìn, nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi. Trương Phong nhìn xem Lý Khâu bóng lưng, híp híp mắt, rất xác định lắc đầu. Mặc dù người kia trên thân lưu lại hương vị đã vô cùng nhạt, nhưng lỗ mũi của ta luôn luôn linh mẫn, chính là thanh hồn tùng, tuyệt không sai được. Đinh Hoành thuận Trương Phong ánh mắt nhìn nhíu mày, trong mắt hiển hiện vẻ suy tư. Đến lầu 7 phía trên mua bán tin tức, cảm giác hắn không giống có thể mua được đối lục truyền cổ sư hữu dụng hoặc dính đến lục truyền cổ sư tin tức. Như vậy chính là bán tin tức, Đinh Hoành đáy mắt hiện lên một đạo lãnh mang, tựa hồ là một cái hảo vận tiểu tử, dưới cơ duyên xảo hợp chưa từng biết cái kia biết được đối lục truyền cổ sư hữu dụng hoặc dính đến lục truyền cổ sư tin tức, đến Văn Thanh lâu bán tin tức, nhìn hắn tâm tình không sai, cũng không biết cầm tin tức đổi được vật gì tốt. Theo sau, phải, Trương Phong nhếch miệng lên một vòng mang theo dữ tợn cười lạnh. Hai người xa xa đi theo Lý Khâu sau lưng, tại trong thành chuyển sau khi, Lý Khâu cảm giác có chút không đúng, hắn luôn luôn đối người khác ánh mắt tương đối mẫn cảm. Có hai đạo ánh mắt từ vừa rồi một mực đi sát đằng sau lấy hắn. Xích Vũ Thành bên trong khó mà phóng thích thần thức. Lý Khâu ngồi xổm người xuống làm bộ cùng bên đường bán đồ cổ sư bắt chuyện. Ánh mắt đảo qua phát hiện hoàn toàn chính xác có hai người tại xa xa thăm dò hắn. Ánh mắt ẩn hàm bất thiện. Hắn đối với việc này cũng không cảm thấy hiếm lạ. Có người địa phương thường thường liền có tranh đấu cùng giết chóc. Chỉ bất quá Xích Vũ Thành thành chủ từng lập quy củ. Bất luận kẻ nào không cho phép tại trong thành động thủ. Phàm là đã từng vi phạm đầu quy củ này cổ sư, đều đã hồn phi phách tán mà chết. Trong đó thậm chí bao gồm một vị lục truyền cổ sư. Một khắc trước còn tại tự kiềm chế thực lực cường đại không nhìn quy củ. Thôi động cổ trùng chi lực tại trong thành đại phát thần uy. Sau một khắc liền không có dấu hiệu nào một đầu mới ngã xuống đất. Thần hồn tiêu vong bỏ không một bộ nhục thân. Chính là bởi vì điểm này, thần bí vô cùng Xích Vũ Thành thành chủ mới bị người cho rằng tuyệt đối là một vị thất truyền cổ sư. Thậm chí có thể là bình thường chỉ có tại trong truyền thuyết mới có thể nghe nói bát truyền cổ sư. Có vị kia lục truyền cổ sư vết xe đổ. Từ đó lại không có người dám ở Xích Vũ Thành trong thành động thủ. Nhưng cũng giới hạn tại trong thành mà thôi. Nếu có cổ sư ở giữa xảy ra tranh chấp, trở ngại đối Xích Vũ Thành thành chủ e ngại, liền sẽ hẹn nhau chạy đến ngoài thành giao thủ giải quyết. Mặt khác cũng có một chút gan lớn hung đồ sẽ chờ đợi ở ngoài thành giết người đoạt bảo hoặc tìm tới có thể hạ thủ mục tiêu một đường cùng ra khỏi thành bên ngoài. Dưới mắt rõ ràng hắn bị để mắt tới, có lẽ là bởi vì hắn biểu hiện được có điểm giống một cái mới ra đời chưa thấy qua cái gì việc đời. Cổ sư, Lý Khâu chậm rãi đứng người lên, không còn đi dạo, trực tiếp đi ra ngoài thành. Mặc dù trình độ nào đó rằng, hắn đích thật là mới ra đời kiến thức không nhiều, nhưng hắn thực lực không chỉ có là mới ra đời trình độ. Ngoài thành mấy chục dặm, nồng vụ tràn ngập, đầm lầy dày đặc đại địa bên trên, đi trọn vẹn nửa ngày công phu Lý Khâu, rốt cục bị ngăn cản đường đi. Đinh Hoành cùng Trương Phong từ trong sương mù dày đặc đi ra, tay cầm binh khí, đầy mặt sát ý, trong mắt chưa giữ tợn, đem trên tay quần không giới giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Đúng lúc đạt được một con cổ trùng, bắt các ngươi thử một lần uy lực của nó. Lý Khâu thần sắc hờ hững, thấp giọng chậm rãi nói, tiếng nói rơi thôi, hắn há mồm phun một cái, một đạo ngân quang từ miệng bên trong nháy mắt bay ra. Mắt thấy ngân quang phá không đánh tới, Đinh Hoành bản năng hoành đao ngăn cản, keng, giống như lôi đình oanh minh một tiếng, một vòng khí lãng tại Đinh Hoành đao trên thân ầm vang nổ tung. Hung bạo lực lượng bỗng nhiên bộc phát, đánh rách tả tơi đại địa, Đinh Hoành như bị trọng kích, từ nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh, cao lớn thân hình lấy tốc độ kinh người bay ngược mà đi. Một bên nguyên bản cười gằn Trương Phong, sắc mặt kịch biến, tâm hắn bên trong kinh hãi, vội vàng thôi động cổ trùng, thân hình tăng vọt, đục trên thân ra đời da tinh mịn nâu đỏ lông tóc. Răng trở nên sắc nhọn, qua trong giây lát biến thành một con hung mãnh dọa người quái vật. Lông tóc nâu đỏ, đầu cùng chó tương tự, nhưng càng thêm dữ tợn, cùng sói tại chỗ rất nhỏ lại có chút khác biệt. Hóa sai cổ, Trương Phong thôi động hóa sai cổ, biến thành trượng cao có dư quái vật. Chân nguyên thôi động trong tay trường kiếm cũng tùy theo biến lớn. Kiêng kỵ nhìn xem Lý Khâu, sắc mặt khó coi vô cùng. Sự tình cùng bọn hắn nghĩ đến có chút không giống. Bàn tay lớn nhỏ ngân sắc phi kiếm một kích đánh bay Đinh Hoành về sau. Theo Lý Khâu nhìn về phía Trương Phong như có linh tính tại không trung một chiết. Hóa thành ngân sắc điện quang lại đâm bảo không khí oanh sát hướng Trương Phong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?